Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, địa quật sách tranh. Vạn càng cầu đặt mua, sau 5 phút, Phương Bình điểm tài phú xuất hiện lần nữa tăng trưởng, tài phú, 2.750 vạn khí huyết, 650 tạp, 828 tạp, tinh thần. 485 hách, 499 hách, tôi cốt, 151 khối, 90%, 1 khối, 65%, 54 khối, 30%, lực lượng tinh thần đình chỉ tăng trưởng rồi. Liếc mắt nhìn số liệu, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, tiền kỳ lực lượng tinh thần và khí huyết đồng dạng tăng trưởng nhanh chóng. Có thể hiện tại lực lượng tinh thần nhưng là kẹt ở 499 hách thật lâu không động. Lực lượng tinh thần cùng tông sư có quan hệ. Điểm ấy Phương Bình đã biết. Quay lại nhìn có thể không cưỡng chế tăng lên. Phương Bình trầm ngâm một chút. Bất quá hiện tại tạm thời không cái này cần phải. Trước mặt tinh thần hắn lực lại cao. Cũng không dùng địa phương. Điểm tài phú vẫn là đừng ở chỗ này tiêu hao rồi. 620 học phân, 26 triệu tiền mặt, cộng thêm nhị phẩm khí huyết đan 3 viên. Phương Bình tính toán cuộc cải của chính mình, có chút vô lực, 3 viên khí huyết đan vẫn là trước gác đêm thời điểm đánh giết thu được. Mà tiền mặt cùng điểm tài phú nhiều 1 triệu, cũng là trước nhiệm vụ phân phối được, lúc đó thu được không nhiều. Phương Bình làm là chủ lực tài trí 1 triệu thu được. Đúng rồi, còn phải sửa chữa một hồi binh khí. Nghĩ tới đây, Phương Bình nguyên bản đều không chuẩn bị đi chỗ hối đoái. Lúc này vẫn là chạy tới, lại lần nữa nhìn thấy Lý lão đầu. Phương Bình cũng không đề cập tới đại sư tử nói những câu nói kia. Cười híp mắt nói, lão sư, trường học vũ khí, 3 bao chứ? Lý lão đầu theo dõi hắn nhìn một hồi, một lát mới nói. Ngươi muốn nói cái gì? Trường học vũ khí, chất lượng quá kém rồi. Ngươi cùng tam phẩm võ giả đỉnh cao cứng đối cứng. Hiện tại oán giận trường học vũ khí chất lượng kém. Ngươi thật dám nói ra? Lý lão đầu một mặt bất mãn. Ngươi nghĩ ta thật không biết tình huống. Khặc khặc, ngược lại hiện tại hợp kim chiến ngoa tổn hại lợi hại. Không có cách nào xuyên. Phượng chủy đao cũng lõm một khối, làm rách nát bán đi. Phương Bình kinh ngạc đến ngây người. Lời này lão gia ngài nói thành lời được. Cấp E hợp kim, đối thượng tam phẩm võ giả đỉnh cao. Tác dụng không phải quá rõ ràng. Ngươi cặp kia ủng, làm rách nát bán. Lúc đó ngươi bao nhiêu học phân mua? 100 học phân, ta nhớ tới là 40 học phân đi. Lý lão đầu tự nhiên nói xong. Trong đó định chế phí dụng 10 học phân, chân thực giá trị cũng là 30 học phân, hiện tại làm rách nát thu về, cho ngươi 10 cái học phân. Phương Bình lại lần nữa ngây người, ngươi đây cũng quá đen rồi, quên đi, tiện nghi tiểu tử ngươi, ủng liền làm sửa chữa phí dụng đi, ngươi cây đao kia sửa chữa lên, ít nhất muốn mấy chục học phân. Hiện tại dùng ngươi cặp kia phá ủng chống đỡ rồi. Lão sư, Phương Bình vô cùng đáng thương nói. Ta ủng 40 học phân. Vậy không phải nói, ta sửa một lần đao. Tu hơn 1 triệu. Tính thế nào chướng, đều nói hiện tại là rách nát rồi. Nhưng là, sửa hay không? Sửa, Phương Bình cười khổ. Không sửa không được a. Không sửa, đao đứt đoạn mất. Đó mới thật thiệt thòi lớn rồi. Quyết định việc này, Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi. Lão sư, trường học bên này thật không khôi giáp bán. Lần trước luận võ thi đấu, hắn hỏi qua một lần. Lão Lý đầu nói không có. Hiện tại, Phương Bình muốn xuống địa quật. Cảm thấy tất yếu bảo hiểm một ít. Một cây đao ngành nào? Có, Lý lão đầu lần này cho chuẩn xác trả lời. Cười híp mắt nói, chính tông thứ tốt, không phải hợp kim rèn đúc, đồ chơi kia quá nặng, cũng quá cứng, là địa quật sinh vật da lông chế tạo. Ngươi biết, đến tam phẩm cảnh giới đỉnh cao, võ giả có thể nói phòng ngự kinh người, mà võ giả kỳ thực chủ yếu tôi cốt, xương cốt cường độ lớn, da thịt còn chỉ là bình thường. Đợi được cốt tủy hoàn thành rèn luyện, bước vào tông sư cảnh, lại lần nữa điêu luyện tự thân, mới có thể nói kim thân bất hoại. Mà địa quật sinh vật, đặc biệt là những kia động vật, những sinh vật này da lông, đó mới là thứ tốt. Hiện tại ta này có một bộ lục phẩm đỉnh phong địa quật sinh vật da chế tạo giáp da. Coi như ngươi tiện nghi một điểm, 10.000 học phân bán ngươi rồi. Phương Bình ngày hôm nay chịu đến kinh hãi quá nhiều. 10.000 học phân, ngươi giết ta quên đi. Làm sao, mua không nổi? Lý lão đầu cười nhạt nói. Mua không nổi, vậy thì không có cách nào. Lục phẩm đỉnh phong sinh vật giáp da. Nói thật, sức phòng ngự kinh người. Ngươi nếu là đạt đến tam phẩm đỉnh phong, phối hợp tự thân thân thể cường độ, cùng tứ phẩm võ giả sát người vật lộn, hắn đánh xuyên qua ngươi phòng ngự đều rất khó, liền không rẻ hơn chút, tiện nghi hiệu quả không lớn, còn không bằng chính ngươi rèn luyện gân da thịt, chờ ngươi đến tam phẩm đỉnh phong, tự thân phòng ngự so với tứ ngũ phẩm vật chết da lông sức phòng ngự muốn lớn hơn nhiều. Ta này, không phải không tiến vào tam phẩm đỉnh phong sao? Lão sư, cho ta đề cử một khoản tiện nghi, tứ phẩm địa quật sinh vật da lông chế tạo giáp da. 500 học phân, đủ tiện nghi chứ, cùng 10.000 học phân so với, xác thực tiện nghi không thể bớt nữa rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, sức phòng ngự làm sao? Giáp da mà, miễn cưỡng chống đỡ được tam phẩm võ giả đỉnh cao một đòn toàn lực đi. Đương nhiên, ta nói chính là giáp da, không phải chính ngươi, võ giả đánh ngươi, lẽ nào chỉ đánh giáp da của ngươi? Ngươi bị chấn thành nội thương, bị đánh bay, bị thương đều là chuyện của chính ngươi. Giáp da tác dụng ở chỗ sẽ không bị xuyên thủng, dẫn đến thân thể xuất hiện rõ ràng bên ngoài vết thương. Lý giải ý của ta chứ? Lý giải, một điểm cũng không thể tá lực. Có thể, hơi có chút hiệu quả. Phương Bình trầm ngâm lên, lại nói, cái kia lại cho ta đến cấp đi đi hợp kim chiến ngoa. Không, muốn cấp C. Sau đó, lão sư, này có loại kia trên TV nói thiên tầm tia găng tay cái gì sao? Lý lão đầu buồn cười nói, thiên tầm tia găng tay không có, bằng da găng tay có, bất quá không đề nghị ngươi mua. Nói thật, bao tay là truy cầu công kích, mà không phải truy cầu phòng ngự. Sở dĩ, thật muốn mua, còn phải mua hợp kim bao tay. Như vậy đánh đi ra mới mạnh mẽ, mới có thể tạo thành lớn nhất lực phá hoại. Ngươi mua giáp da liền là, mua bao tay da, cái kia trừ bỏ càng giữ ấm một ít, không quá mãnh liệt dùng, lãng phí tiền, có đạo lý. Phương Bình gật đầu, mở miệng nói, cái kia cho ta đến cấp CC hợp kim bao tay. Ngươi chắc chắn chứ, ngươi không phải chủ yếu dùng đao sao? Có thời điểm đao quá phiền phức, lo trước khỏi họa, cấp C chiến ngoa cùng găng tay, cấp C hợp kim nhưng là 40 học phân một cây gì. Thu ngươi 200 học phân đi, không cần toàn hợp kim loại kia, dùng bộ phận địa quật sinh vật da lông, phối hợp chế tạo, càng thích hợp mặc, giáp da, thu ngươi 500 học phân, tổng cộng 700 học phân, đồ vật qua mấy ngày tới bát, 700 học phân, Phương Bình lại lần nữa cảm thấy đau răng, thở ra một hơi nói, lý giải các võ giả đều nghèo đạo lý. Trả tiền mặt đi, 21 triệu đúng không? Lý lão đầu nhìn một chút hắn, chờ đợi hắn chém giá. Phương Bình lần này nhưng là không hé răng, trực tiếp quẹt thẻ nói, lão sư, vậy ta qua mấy ngày tới bắt đồ vật. Lý lão đầu vừa tính, vừa kỳ quái nhìn Phương Bình. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên cười nói, lão sư, lại cho ta đến 65 viên nhất phẩm khí huyết đan. Ta tổng cộng liền 620 học phân. Lý lão đầu thở mạnh nói. Ta nói tiểu tử ngươi lần này tốt như vậy nói chuyện. Lại đều không trả giá. Không ngờ ở đây chờ lắm. Lão Lý đầu cũng thẳng thắn. Lần này cũng không phí lời. Trực tiếp khiến người ta cho Phương Bình lấy 65 viên nhất phẩm khí huyết đan. Nhất phẩm khí huyết đan 10 cái học phân. Giá thị trường 30 vạn. Phương Bình lần trước phát hiện sai lầm. Cuối cùng phát hiện, nhất phẩm trái lại là nhất có lợi. Ngoại giới cũng là cái giá này. Rốt cuộc nhất phẩm võ giả là võ giả nhiều nhất một cái quần thể. Rất nhiều nhị tam phẩm võ giả cũng đang dùng nhất phẩm khí huyết đan. Nhất phẩm khí huyết đan, một viên có thể cho Phương Bình mang đến 200.000 điểm tài phú. Khấu trừ học phân tăng trưởng, Phương Bình điểm tài phú lại lần nữa tăng trưởng 600.000 điểm tài phú. Giờ khắc này, điểm tài phú đạt đến 2.810 vạn. Đan dược tổng giá trị 13 triệu điểm tài phú. Bán đi cao hơn 13 triệu. Còn có thể có chút thu hoạch. Tiền mặt chỉ còn dư lại 5 triệu rồi. Võ giả dùng tiền luôn luôn nhanh chóng như vậy. Sửa chữa một hồi binh khí. Mua một ít binh khí. Phương Bình trước sau bỏ ra mấy chục triệu. Tiến vào địa quật. Những trang bị này hẳn là đủ. Toàn thân trang phục gộp lại đều có 30 triệu rồi. Chờ vào địa quật, có tiền lời nói, mua chút hồi mệnh đan loại này bảo mệnh đan thuốc, gần như đã đủ rồi. Ký túc xá, Phương Bình đan dược ném cho Phó Xương Đình, dứt khoát nói, 65 viên nhất phẩm, 3 viên nhị phẩm, giá thị trường giảm 12%, cho cái 19 triệu, đừng nói không chăm sóc ngươi. Phó Xương Đình nhìn hắn một hồi, vô lực nói, ngươi lại bán, ngươi đến cùng tình huống thế nào? Hữu dụng, Phương Bình, ngươi khí huyết đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính ngươi không phải cắn thuốc nhà giàu sao? Chính ta có thể sản sinh khí huyết, cái này ngươi không hiểu, nói rồi ngươi cũng không hiểu, sở dĩ ngươi cũng đừng hỏi. Phó Xương Đình sửng sốt một chút, chính mình sản sinh khí huyết. Là người cũng có thể đó là so ra, ăn đồ ăn, ngủ, kỳ thực đều đang khôi phục khí huyết, có thể Phương Bình loại này tam phẩm võ giả, tiêu hao khí huyết nhà giàu, lẽ nào hy vọng tự thân khôi phục, không phải quá rõ ý của hắn, Phó Xương Đình lần này đúng là không từ chối thu mua, mở miệng nói, ta khuyên ngươi kiềm chế một chút. Gần nhất đan dược công ty thật giống nhận ra được. Nhà ta cũng không quá ở bên kia mua đan dược rồi. Mà võ tuy rằng không ở phạm vi quản hạt bên trong. Có thể ngươi lớn như vậy từ bán ra đan dược. Sớm muộn sẽ bị nhìn chằm chằm. Thật muốn tra được. Không phạt Phương Bình mấy trăm triệu cũng không tính là yêu hắn. Đây chính là trắng trợn cùng đan dược công ty đoạt mối làm ăn. Mà võ là nhằm vào học sinh bán ra, bọn học sinh chính mình nhiều, cũng là vẻn vẹn cung cấp cho người nhà. Không giống Phương Bình, chính hắn không cần đan dược, hầu như đều cho bán, nhìn chằm chằm ta trước. Kiếm bộn lại nói ta thật không tiền, bọn họ còn có thể giết ta. Quá mức khuyết, sợ cái gì, người này vua cũng thua thằng liều, phục rồi ngươi rồi. Phó Xương Đình giờ khóc giờ cười, coi như ngươi trâu, bất quá ngươi còn có cái công ty, cẩn thận niêm phong ngươi, không nói nhảm nữa, giao dịch rất nhanh đạt thành, mà Phương Bình điểm tài phú, lại lần nữa tăng trưởng 450 vạn, đạt đến 3.260 vạn, tiền mặt cũng khôi phục lại 24 triệu, theo Phó Xương Đình ký túc xá đi ra. Phương Bình cau mày đăm chiêu, là trước tiên tăng cao thực lực, vẫn là trước tiên giữ lại điểm tài phú. Điểm tài phú muốn hơn 100 triệu, khả năng mới sẽ thăng cấp. Hiện tại dùng hơn 100 triệu điểm tài phú, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể tích góp đủ nhiều như vậy. Dùng từ sự hiện tại một điểm phổ đều không, cũng không có thực lực. Xuống địa quật, hắn sợ gặp phải nguy hiểm. Ai, lưỡng nan, quên đi, trước tiên tăng cao thực lực đi. Có thể vào địa quật, ta có thể kiếm bộn đây. Xương cột sống 26 khối, một khối tôi cốt 180 vạn điểm tài phú. Không có điểm tài phú, Phương Bình chờ chậm rãi chết ngao đi. Ít nhất đến 4-5 tháng mới được, còn phải tiêu hao đại lượng đan dược. Nhiều như vậy điểm tài phú, thêm vào chính mình tu luyện, hẳn là có thể tôi cốt 20 khối. Tranh thủ ở tháng 5 bên trong hoàn thành, còn lại mấy khối xương cốt rèn luyện, không được liền mua chút đan dược. Còn có 24 triệu tiền mặt đây, Phương Bình toán được rồi chướng. Tiền trên người cùng điểm tài phú hoa gần đủ rồi, hẳn là đủ hắn đến tam phẩm cao đoạn rồi. Mà đến tam phẩm cao đoạn, hắn không chuẩn bị tiếp tục tăng lên cấp bậc, mà là chủ tu chiến pháp. Cứ như vậy, không tôi cốt tôi thể, tiêu hao sẽ nhỏ hơn nhiều. Vào tam phẩm cao đoạn, cùng đỉnh phong kỳ chênh lệch không lớn, chân chính bước vào tinh anh giai cấp. Đến thời điểm Tạ Lỗi, Tần Phượng Thanh những người này cùng mình không tồn tại to lớn đẳng cấp hàng rào. Phương Bình thật dài thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, vào trường một năm học, ta Phương Bình liền có thể chân chính toán làm ma võ tinh anh học viên rồi. Ngoặc kép, ôm tháng 5 muốn đi vào tam phẩm cao đoạn ý nghĩ. Tiếp đó, Phương Bình cũng không ra nhiệm vụ, liền ở trường học cúi đầu khổ tu, nghe một chút khóa, nhìn địa đồ, hiểu rõ một ít địa quật tri thức, bao quát địa quật vật có giá trị, địa quật trừ bỏ địa quật nhân loại bên ngoài, các võ giả những uy hiếp khác, động vật, thực vật, đều có giới thiệu. Chờ đến tháng 5 trung tuần, Phương Bình những người này, lần thứ nhất bắt được quân bộ bên kia cung cấp một phần tài liệu mới. Nói tài liệu giảng dạy, có thể không thích hợp. Đây là một phần địa quật nội bộ, có giá trị vật phẩm sách tranh, năng nguyên thạch, địa quật chủ yếu năng lượng khởi nguồn, phân 3 loại, hằng ngày sử dụng, tu luyện sử dụng, nguyên khoáng thạch, coi độ tinh khiết định giá. Hằng ngày sử dụng cơ sở năng nguyên thạch, 1 học phân, khắc, tu luyện năng nguyên thạch, 30 học phân, khắc. Khi thấy năng nguyên thạch giới thiệu, Phương Bình sửng sốt một chút, lại còn phân 3 loại. Hơn nữa chênh lệch cũng quá to lớn rồi. Hằng ngày sử dụng năng nguyên thạch, cùng tu luyện dùng, chênh lệch là 30 lần. Nhìn về phía giảng bài lão sư, Phương Bình lập tức nói, lão sư, hằng ngày sử dụng cơ sở năng nguyên thạch, cùng tu luyện dùng, chênh lệch rất lớn sao? Lão giáo sư cười nói, kỳ thực chính là một cái độ tinh khiết khác biệt, cũng chớ xem thường loại này độ tinh khiết khác biệt. Tinh luyện năng nguyên thạch, hiện nay nhân loại cũng có thể làm được, có thể trong đó trình tự rất nhiều, lãng phí rất lớn. Có thể nói 50 khắc cơ sở năng nguyên thạch cũng chưa chắc có thể tinh luyện ra một khắc có thể cung. Võ giả tu luyện năng nguyên thạch, độ tinh khiết không đủ, tạp chất quá nhiều, võ giả là vô pháp đem ra tu luyện. Đương nhiên, năng nguyên thất chọn dùng kỳ thực chính là độ tinh khiết không đủ cao năng nguyên thạch phóng. Thích năng lượng, cái này đúng là ảnh hưởng không lớn. Ở năng nguyên thạch, chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân khôi phục, hấp thu tạp chất không nhiều. Gian thương, Phương Bình mắng một câu, chẳng trách năng nguyên thất tu luyện mới 10 học phân một giờ. Hắn liền đang nghĩ, lớn như vậy phòng tu luyện, một giờ liền phóng thích một khắc cũng chưa tới năng nguyên thạch năng lượng. Hiện tại đã biết rõ, cảm tình là hàng nhái dỏm, chỉ dùng cơ sở phóng thích năng lượng. Năng nguyên thạch, cái gọi là cơ sở năng nguyên thạch, độ tinh khiết bình thường thấp hơn 30%, có liền dứt khoát là nguyên khoáng thạch, mà có thể dùng cho tu luyện, độ tinh khiết thấp nhất cũng phải ở 90% trở lên. Cái kia ở này trung gian năng nguyên thạch làm sao phán định giá trị? căn cứ không giống độ tinh khiết, sẽ dành cho nhất định di động giá, tỉ như 30% độ tinh khiết năng nguyên thạch. Một học phân một khác, 40% chính là hai học phân, 50% năm học phân, 60% 10 học phân, 70% 15 học phân, 80% 20 học phân. Kỳ thực, cái này cũng là nguyên khoáng thạch định giá. Dưới cái nhìn của ta, phân 3 loại có chút dư thừa, phân 2 loại liền có thể. Cơ sở năng nguyên thạch cũng có thể bao dung ở nguyên khoáng thạch trong phạm vi. Ở địa quật, tìm tới năng nguyên thạch cũng là các người lớn nhất tài phú khởi nguồn. Lão giáo sư cười nói, năng nguyên thạch tác dụng rất rộng, có thể giống năng nguyên thất như vậy sử dụng, có thể trực tiếp làm đan dược sử dụng đều được, còn có thể dùng cho khoa học nghiên cứu, vũ khí chế tạo, vân vân, những này cũng có thể dùng năng nguyên thạch làm được. Đến địa quật, dù cho chỉ là hàng ngày sử dụng năng nguyên thạch, các người nhìn thấy cũng nhất định phải mang về. Các quốc gia đều cần, bao quát võ đại cũng cần. Nhìn rõ ràng, đây chính là luận khắc tính giá, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu quý giá. Đương nhiên, chúng ta gặp phải phần lớn đều là cơ sở năng nguyên thạch, gặp phải độ tinh khiết 90% trở lên tu luyện sử dụng năng nguyên thạch cực nhỏ. Dù cho địa quật, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách sử dụng. Trong tình huống bình thường, hạ tam phẩm võ giả trên người rất ít sẽ có loại tu luyện này dùng năng nguyên thạch. Những này không nói, Phương Bình bọn họ cũng hiểu. Đùa giỡn, 30 học phân một khác đây. Một viên năng nguyên thạch to bằng móng tay có thể liền có 10 khác. 300 học phân này quý đến nhường nào. Trừ bỏ năng nguyên thạch, địa quật có giá trị vật phẩm rất nhiều, bao quát thi thể của bọn họ. Ta là chỉ võ giả cùng cái khác có võ đạo thực lực sinh vật. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, dò hỏi, lão sư, thi thể dùng cho nghiên cứu vẫn là những khác? Nghiên cứu là một cái phương diện, mặt khác sinh vật thi thể, dùng cho rèn đúc binh khí, đan dược chế tạo. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta ăn đan dược là đất dùng quật sinh vật thi thể chế tạo. Những người khác cũng đều liên nghĩ tới điều gì, mỗi cái đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ nhưng là cắn thuốc cắn cực hay. Lão giáo sư cười nhạt nói, đan dược chế tạo xác thực lẫn lộn một ít địa quật sinh vật tổ chức, tỉ như chúng nó trái tim, xương cốt bột phấn, làm ra khí huyết đan, thối cốt đan. Chúng ta ở ăn người, có người lẩm bẩm một tiếng, chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Lão giáo sư cân nhắc nói, yên tâm, chủ yếu là địa quật động thực vật, cho tới địa quật nhân loại, còn không chức năng này, bất quá địa quật sinh vật, tiến vào tứ phẩm cảnh, trái tim của bọn họ cũng sẽ năng lượng hóa, biến dị thành tương tự với năng nguyên thạch như vậy đồ vật. Sở dĩ muốn nói năng nguyên thạch ở trong khả năng có địa quật nhân loại trái tim, có thể đan dược, yên tâm đi, quá mức xem là năng lượng khởi nguồn, phóng thích năng lượng, vẫn đúng là có thể cho ngươi nhóm ăn cái này. Tuy rằng lão giáo sư giải thích, có thể mọi người vẫn còn có chút cách ứng, này cùng sức chịu đựng không quan hệ, thuần túy chính là cảm giác buồn nôn. Phương Bình cũng còn tốt, dù cho thật chế tạo đan dược, hắn cắn thuốc cũng cực nhỏ. Phương Bình càng tò mò chính là trái tim năng lượng hóa. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, lão sư, nhân loại chúng ta bước vào trung phẩm cảnh đây, không kém bao nhiêu đâu. Lão giáo sư cười cười nói, tôi ngũ tạng lục phủ, kỳ thực chính là một cái năng lượng hóa quá trình. Trung phẩm cảnh võ giả, khí huyết so với chúng ta khôi phục nhanh, khí huyết hạn mức tối đa trị cũng cao nhiều lắm, cùng cái này có rất nhiều quan hệ. Đương nhiên, chúng ta không phải địa quật nhân loại loại kia thuần năng lượng hóa. Bọn họ biến hóa, hẳn là cùng địa quật năng lượng khởi nguồn có quan hệ. Địa quật chủ yếu năng lượng khởi nguồn chính là năng nguyên thạch, mà nhân loại, năng lượng khởi nguồn nhiều kiểu nhiều loại. Chúng ta tôi thể, tôi nội phù, kết quả cuối cùng cũng chỉ là thể trạng càng mạnh mẽ hơn, mà không phải trở thành năng lượng hóa sinh vật. Trung phẩm cảnh mới sẽ có năng lượng hóa trái tim, cái kia chém giết hạng tam phẩm địa quật võ giả. Vậy thì xem vận khí, nhìn hắn mang theo binh khí, năng nguyên thạch bao nhiêu, giá trị cao thấp. Mặt khác, chúng ta đại đa số hạng tam phẩm võ giả tiến vào địa quật vẫn là lấy thăm dò cùng tìm địa quật thực vật vì mục đích. Vật có giá trị, các ngươi trở lại từ từ xem. Thật muốn số may tìm tới báu vật vật phẩm, vậy các ngươi đến tiếp sau tài nguyên tu luyện hầu như không cần lại lo lắng. Địa quật rất lớn, nhân loại hiện nay thăm dò khu vực cũng cực nhỏ, tìm tới thứ tốt xác suất là rất lớn, đương nhiên cũng rất nguy hiểm. Rốt cuộc muốn thứ tốt, liền lấy đi ra người loại quét dọn khu vực. Khi đó, độ nguy hiểm tăng nhiều. Ngoặc kép, một hỏi một đáp bên trong. Lão giáo sư cũng giải đáp rất đa nghi hoặc, mà Phương Bình mọi người lại là ôm sách tranh không buông tay. Đồ chơi này thật đến thật tốt nghiên cứu một chút. Số may, nói không chắc tìm tới đồng dạng giá trị mấy ngàn hơn vạn học phân vật phẩm. Cũng chưa chắc không thể. Phương Bình đối với mình yêu cầu không cao. Cho ta 3.000 học phân liền được. Không, 5.000 tốt nhất. Tốt xấu để cho mình điểm tài phú phá ức. Phương Bình ý tưởng này không đối ngoại công khai. Bằng không, lão giáo sư sẽ nói cho hắn biết trở lại nằm mơ càng tốt hơn. Hạ tam phẩm võ giả. Vào một chuyến địa quật. Thu hoạch phổ biến ở 100 học phân trái phải. Thật sự cho rằng địa quật có thể nhặt tiền, mất hết vốn liếng, làm mất mạng, đây mới là địa quật thái độ bình thường. Nếu không phải là như thế, chính phủ cũng sẽ không cưỡng chế để trên xã hội trung phẩm võ giả hàng năm đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải là có cái này chính sách, phần lớn trung phẩm võ giả đều không sẽ chọn tiến vào địa quật đi đọ sức chỗ tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,